Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 trong nhà nhưng có phát sinh chuyện ngừa. Hắc nhân đồng thời che lại đôi mắt, phát ra đau tiếng hô đồng thời, thân mình lui về phía sau. Cố Tranh vốn dĩ liền đưa lưng về phía Nhạc Linh Chi, thuốc bột thương tổn không đến hắn, hắn lại nghe thấy được bột ớt hương vị, khẳng định hiểu được né tránh. Thấy đối phương trúng chiêu, hắn bay lên một chân đá đổ cách hắn gần một người hắc y nhân, thuận tay nhặt lên hắn trường kiếm ném mạnh đi ra ngoài, ở giữa một cái khác dục chạy trốn hắc y nhân phía sau lưng. Hắc y nhân kêu thảm ngã xuống đất, Cố Tranh cũng đã một chân dẫm ở đá đảo hắc y nhân ngực. Hắn này liên tiếp tàn nhẫn động tác, xem đến Nhạc Linh Chi trợn mắt há hốc mồm. Hắn, thật sự chỉ có 16 tuổi, thật sự chỉ là một cái đọc sách lang, Nhạc Linh Chi không biết. Cố Tranh kiếp trước bị người tru sát khi, đã từng mở rộng ra quá sát giới, chết ở hắn thủ hạ ít nói cũng có 8-9 cái. Cố Tranh biết, hắn không nhẫn tâm, hắc y nhân liền sẽ đối bọn họ nhẫn tâm. Kiếp trước khắc cốt thù hận, cũng không phải do hắn mềm lòng. Cố Tranh dưới chân dùng sức, thấp giọng quát hỏi, nói, các ngươi là người nào, nhưng tha cho ngươi một mạng. Chính là, hắc y nhân cái gì cũng chưa nói, đầu một oai không có hơi thở. Hắn cắn trong miệng độc hoàn tự sát thân vong. Cố Tranh ở hắc y nhân trên người điều tra một phen, không phát hiện có cái gì tín vật, liền ôm Nhạc Linh Chi, chạy như bay đến phía sau lưng chúng kiếm một khắc hắc y nhân bên người, phát hiện nên hắc y nhân đồng dạng cắn độc hoàn tự sát thân vong. Trên người hắn đồng dạng không phát hiện tín vật, Cố Tranh xoay người ôm chặt Nhạc Linh Chi, lúc này mới phát giác chính mình tâm nhi nhảy đến lợi hại. Cũng may Linh Chi không có việc gì. Cũng may nàng có bột ớt, sẽ lựa chọn tự sát giống nhau đều là tử sĩ, hắn kiếp trước bị người giết hại khi, đối phương phái ra cũng là hắc y tử sĩ, chừng hơn 10 người, xa luân chiến mới đưa hắn cuối cùng tiêu diệt. Những người này, không hề nghi ngờ là hướng về phía hắn tới. Này một đời cùng kiếp trước hiển nhiên đã bất đồng, bọn họ muốn trước tiên đối nhà hắn hạ độc thủ. Flow, Cố Tranh nghĩ đến trong nhà đệ muội an toàn, lập tức khom lưng trên lưng Nhạc Linh Chi. Dặn dò nàng một câu, ôm chặt, sau đó thi triển khinh công một khắc không ngừng về tới Cố gia thôn. Kia hai cụ tử thi hắn không dành để ý tới, Nhạc Linh Chi toàn bộ hành trình ôm chặt Cố Tranh, tốc độ nhanh như vậy, nàng lo lắng một cái không cẩn thận bị vứt đến ngầm. Kia hai cái hắc y nhân vẫn luôn tưởng phá tan Cố Tranh phòng tuyến, thấy nàng lại đột nhiên từ bỏ Cố Tranh, đồng loạt huy kiếm đối nàng chém lại đây hình ảnh, nhất biến biến ở nàng trong óc truyền phát tin. Bọn họ rất có khả năng không phải tới sát Cố Tranh, mà là tới sát nàng. Bằng không vô pháp giải thích bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên đồng loạt từ bỏ Cố Tranh. Cố Tranh còn không biết có người yếu hại nàng, cho nên căn bản liền không thể tưởng được, hắc y nhân kỳ thật là tới sát nàng. Vào gia môn, nhìn đến đệ muội nhóm hoàn hảo không tổn hao gì, Cố Tranh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng khách đèn sáng lên. Cố Tranh bốn cái đệ muội toàn ngồi ở phòng khách không có ngủ, thực rõ ràng đang đợi bọn họ. Nhìn đến đại ca cõng đại tàu trở về, Cố Ánh chạy như bay lại đây. Đại ca, Linh Chi tỷ, các ngươi nhưng đã trở lại. Cố Tranh buông Nhạc Linh Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi nương ánh đèn thấy rõ ràng Cố Tranh, trên quần áo một chút vết máu đều không có, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi trải qua một hồi giết chết quyết đấu. Cố Tranh vẫn là không yên tâm hỏi, trong nhà nhưng có phát sinh chuyện gì? Mọi người đều lắc đầu. Cố Minh nói, không có phát sinh cái gì đặc biệt sự, chính là trong thôn lại có người mang tiểu hài tử lại đây, tìm Linh Chi cấp trị run đũa bệnh. Vậy các ngươi vì sao như vậy vãn đều không ngủ? Bọn họ lo lắng Linh Chi cha sẽ xảy ra chuyện, lại lo lắng nàng sẽ bị bọn họ lưu lại không trở lại, cho nên, mỗi người đều nói phải đợi các ngươi trở về, mới ngủ được. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.